Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 301: Người cất cửa xin ăn. Muốn ta nói, đến lúc trước các ngươi đã định là 2 thạch gạo và 3 lượng bạc. Đại cháu ngoại trai, điều kiện bây giờ của ngươi mặc dù kém hơn, cũng không thiếu 1-2 lượng bạc. Chẳng qua, chúng ta muốn nói là về sau, các ngươi cũng nên bỏ thêm một chút tấm lòng cho hai lão nhân. Nhị cháu ngoại trai cũng không dính dáng đến ngươi bao nhiêu bạc. Tóm lại các ngươi không thể vừa không ra tiền cũng không ra sức chứ. Không bằng về sau cứ như vậy. Khi hai vị lão nhân không thể động đậy nổi, đại cháu ngoại trai, đây là trách nhiệm của ngươi rồi. Bạc lão nhị có thể lấy ra nhiều hơn, nhưng ngươi là trưởng tử, sức này phải do ngươi lấy ra. Ngươi có đồng ý hay không? Đại cửu lão gia hỏi. Lời này thực nói đến trong tâm khảm của Tăng Thị Tường và Thẩm Thị. Mà thời gian trước, Tăng Thị Khánh bởi vì chuyện của Tử Toàn mà có chút nghĩ lại. Hắn cũng không phải là người ngu dốt như Xuân Ngọc, tốt xấu cũng làm văn thư ở quan nha 20 năm, sao có thể một chút kiến thức cũng không có. Mấy ngày đó chẳng qua là bị Tăng Thị Tường làm cho thẹn quá thành giận, nói không suy nghĩ. Chuyện này qua một thoáng, hắn cũng đã có chút hối hận. Giờ phút này nghe xong lời nói của hai vị cữu lão gia, vội trả lời: nên vậy, liền theo hai vị cậu. Vì sau này các ngươi ít liên quan đến nhau, hôm nay dứt khoát viết văn thư luôn. Đại cháu ngoại trai, không phải chúng ta không tin ngươi, mà là trước đây ngươi đã từng đổi ý rồi. Tiểu cữu lão gia nói. Tăng Thị Khánh nghe xong chỉ phải nhận. Nếu hắn gây lộn với hai vị cữu lão gia, thật cũng không tốt. Cậu khác với mẫu thân, bọn họ cũng sẽ không giấu giếm cho hắn, như lão gia tử và Điền Thị, giúp hắn để cho hắn giữ được thanh danh. Học đường ngay ở bên cạnh, giấy bút đều là có sẵn. Văn thư này rất nhanh đã lập xong. Một điều 3 phần, trong tay cữu lão gia có 1 phần. Đại ý chính là bây giờ Tăng Thị Tường ra bạc nhiều hơn phụng dưỡng lão nhân. Chờ tay chân lão nhân bất tiện hoặc là không thể động đậy, sẽ đưa đến tổ trạch bên kia do Tăng Thị Khánh phụng dưỡng. Về phần Xuân Ngọc, trước đuổi trở về, về sau trừ lễ mừng năm mới không được về nhà mẹ đẻ nữa. Thẩm Thị và Tăng Thị Tường cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tử Tình nghe nói: vẫn là như vậy tốt, ta thà rằng tiêu tiền mua cái thanh tĩnh đi. Bằng vào tính tình kia của Điền Thị, ai theo nàng giày vò chứ. Chẳng qua lời này Tử Tình không nói ra trước mặt Tăng Thị Tường. Ngày hôm đó Lâm An trở về vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nói là năm nay Phan Trang lúa mạch tăng sản lượng rồi, đoán chừng là năm ngoái giống lúa mạch chọn tốt, sản lượng tăng thêm thành. Tử Tình tính toán một mẫu được 220 cân, đạt tới tiêu chuẩn lượng cạn bình thường rồi. Chẳng qua mảnh mới mua kia còn kém một chút, là năm đầu tiên trồng lúa mạch, mới khoảng 170 cân. Cũng may không cần phải nộp thuế. Phần sản lượng tăng thêm này đủ cho chúng ta nộp thuế rồi. Lúa mạch này phó đại nhân định toàn bộ, muốn mì sợi và bột mì, nhiều hơn bán cho người môi giới 1 văn tiền 1 cân, lấy ra bạc đắp tân phòng trong trang. Ra mà biết được chắc là rất vui mừng. Lâm An cười nói. Lâm Công Bình ra khỏi nhà đi Việt Thành rồi. Tình huống hai nhà kia thế nào? Tử Tình hỏi. Cao hơn bình quân một chút, một mẫu cũng hơn 4-5 cân, giống lúa mạch năm nay ta cho bọn họ chọn lựa kỹ cả. Sau khi Lâm An đi xuống, chỉ một lát Tiểu Phấn tới, nói là Lâm Hưng ở cửa viện cầu kiến, có hai người ăn xin, nhìn rất thê thảm, hỏi ý của chủ tử. Còn hỏi cái gì? Vào phòng ăn cho bát canh nóng cơm nóng ăn, còn có các quần áo cũ, nhặt thấy 2 bộ đưa cho bọn họ, lại cho bọn họ 1 xu tiền. Lâm Hưng đi ra ngoài một hồi lâu, lại nói tới. Chủ tử, bọn họ thấy đồ và tiền của chủ tử cho, dập đầu lại 3 cái, hỏi là có thể ở lại hay không, thưởng bọn họ chén cơm ăn. Bọn họ thực sự rất đáng thương. Lão A Công này lớn tuổi rồi, một tay đại thúc kia còn bị phế, nói là trước kia làm việc ở trong mỏ quặng gì đó, không nghĩ tới là tay bị bỏng hỏng, bị trả về nhà cũng không có cách nào khác, tiền mỏ quặng bồi thường bị phụ nhân nhà hắn cũng mất chạy trốn. Bọn họ nói có thể trông cửa cho chúng ta, không cần tiền công, chỉ cần ăn ở là được. Tử Tình nghe mơ hồ hỏi, đến cùng là có mấy người, bọn họ có quan hệ gì? Là 2 cha con, đều là xuống từ mỏ quặng, cũng không biết trồng trọt, lớn được 60 tuổi, người trẻ hơn cũng 40 rồi, trong nhà cũng không có ai, nhìn rất đáng thương. Mỏ đông, trong lòng Tử Tình sẽ có một chút suy nghĩ gì đó, còn chưa kịp nghĩ đến, Tiểu Phấn Tiểu Lao ở bên cạnh cũng nước mắt rưng rưng, cầu giúp cho hai người kia. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói, mang bọn họ đi vào, ở trong sân ta hỏi mấy câu cách rèm cửa. Lâm Hưng nghe xong vội chạy đi dẫn hai người kia tới. Nàng nhìn qua khe hở rèm cửa, chỉ thấy hai cặp chân to đen xì, trên chân chỉ có một đôi giày dơ, nhìn còn không có màu sắc. Hai người quỳ gối ngoài mành nói: "Đa tạ chủ nhân thưởng bát cơm nóng ăn. Hai người chúng ta đã rất lâu rồi chưa từng được ăn thứ tốt như vậy. Quý phủ vừa thấy chính là nhà lương thiện, chúng ta thực sự là cùng đường rồi. Nếu không khó xử mà nói, nghĩ ở quý phủ tìm chút việc làm, trông cửa lớn hoặc là nuôi chút gà vịt vẫn là có thể. Chúng ta chỉ cần một cái ấm no mà thôi." Nói chuyện là lão nhân lớn tuổi hơn, nghe giọng điệu nói còn là một người đã từng đọc sách. "Nghe nói các ngươi đều là xuống từ mỏ đồng, muốn hỏi một chút các ngươi ở mỏ đồng nào? Còn có, các ngươi ở mỏ đồng làm lại công việc gì?" "Chúng ta xuống từ mỏ đồng Viên Châu. Cha ta từng là đả mỏ, sau này đi theo sư phụ học, làm tuyển quặn. Ta là luyện đồng, tay trái của ta không cẩn thận bị nhúng vào đọng và đảm thủy hỏng rồi. Quản lý mỏ thấy cha ta lớn tuổi mà ta cũng không làm được việc, liền cho 50 lượng bạc về quê dưỡng lão. Ai biết hôm nay lại rơi xuống tình cảnh như vậy. Nói chuyện chắc là nhi tử, cũng là phúc hậu, không có dùng ác ngôn mắng người phụ nhân cuống bạc chạy trốn. Một người tuyển quặn còn có thể đào mỏ, một người luyện đồng đảm thủy. Từ tình cẩn thận nhớ lại hóa học ta từng học, cổ đại hình như có hai loại phương pháp luyện đồng. Một loại là dùng than cực nóng khử đồng oxit, một loại là dùng sắt khử đồng sunfat. Đúng rồi, cái này hình như chính là đảm thủy gì đó, cụ thể thì nàng cũng không nhớ rõ. Nhưng là lại không nhớ rõ. Từ tình cũng biết, đời sau ở gần đây còn có một mỏ đồng lộ thiên rất lớn, nàng từng vào đó thực tập. Quan trọng không chỉ là quặn đồng, mà là bã đồng sau khi luyện xong, đen tuyền, hàm lượng kim loại cũng là tương đối cao. Chẳng qua là không biết điều đại này có giới hạn với khai thác khoáng sản hay không. Nói chuyện tiếp với nhau, Tử Tình biết hai người đến họ, họ Tiền. Người hàng năm làm việc ở mỏ, việc đồng án cơ bản không biết, hơn nữa tay cũng không tiện, không có nhà nào nguyện ý thuê bọn họ, đành phải xin ăn để sống. "Tiền tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, khu vực khai thác mỏ chỗ các ngươi, mỏ là sở hữu tư nhân sao? Đồng các ngươi luyện được đều bán đi đâu?" "Không dám nhận, mỏ này hình như nghe nói là mấy người kết phường, về phần đồ bán đi nơi nào, chúng ta cũng thật là không biết, chúng ta chỉ là một người làm công, chỗ nào có thể hỏi việc này?" Lão đồng tiên sinh trả lời. Tử Tình thấy hỏi nữa cũng không có ích gì, sai Lâm An đưa bọn họ đến Khan Trang. Không biết cái khác, nuôi vịt vẫn có thể, thật muốn để cho bọn họ ăn cơm trắng, chỉ sợ trong lòng bọn họ cũng không dễ chịu. Vừa đưa bọn họ đi, Thẩm Thị đến hỏi: "Vừa mới thấy Lâm An dẫn theo hai người ăn mày đi ra ngoài, sao lại có ăn mày tới chỗ ngươi?" Tử Tình kể lại. Thẩm Thị nói: "Thật đúng là rất đáng thương, coi như làm việc thiện đi. Con người nếu không làm việc thiện, ông trời sớm hay muốn trừng phạt. Nhà đại cô nương chính là ví dụ tốt nhất, cả đời tính kế người khác, trái lại cuối cùng để bị người khác tính kế. Như thế nào bà ta có thể nói chuyện chưa?" "Nghe nói ngày hôm sau Điền thị bị trúng gió, Tử Tình và Thẩm Thị định đi thăm. Chẳng qua lão thái thái thấy các nàng thì không có tâm tình tốt, đại khái còn đang trách Tử Tình đã không đưa tay kéo bọn họ một lần." "Còn chưa có đâu, đã là ngày thứ sáu rồi, mấy ngày nay Thẩm Thị cũng chán ngán. Mọi người đều biết Điền thị bị bệnh, dù không muốn thế nào mỗi ngày bà vẫn phải tới ân cần hỏi thăm một lần, ra vẻ vẫn phải làm. Mỗi ngày nhiều học sinh qua lại như vậy, cổ đại nhân trí cũng không có cái gì, chính là những thứ bát quá nhà đông dài nhà tay ngắn này người ta sẽ đồn thổi mất. Đại nương ta cũng mỗi ngày tới sao? À, không nói ta còn quên mất, ngươi nói việc này có lạ không? Đại nương ngươi còn chủ động chào hỏi với ta." Lau nước mắt nói: "Chuyện Từ Toàn ngã bị thương lần đó là nàng không đúng, thấy đứa nhỏ bị thương vừa tức lại đau lòng, không biết mình nói những cái gì, bảo ta đừng so đo với nàng." Tử Tình vừa nghe cũng cảm thấy không thích hợp, chẳng lẽ là Tăng Thị Khánh đổi ý? Nàng tất nhiên không biết mấy lời của Tử Toàn, đúng là khiến Tăng Thị Khánh suy tính lại quan hệ cùng với Tăng Thị Tường. Hơn nữa nghe nói Tử Hủy tìm lão bà là tiểu thư quan gia, nhạc phụ là phó đại nhân trong thành An Châu. Tăng Thị Khánh tất nhiên biết phó đại nhân là ai, đó là người thường như hắn, có ngửa cả cổ muốn định bợ còn định bợ không đến. Người ta căn bản là không để hắn vào mắt. Phu gia tương lai của Tử Vũ cũng là huyện thừa, sớm biết như thế lúc trước nói mềm mấy câu với lão nhị tốt hơn bây giờ nhiều. Bạc không bớt được, người cũng đắc tội rồi. Tăng Thị Khánh hối hận thì hối hận, nhưng bảo hắn bỏ thể diện đến cầu Tăng Thị Tường, trước mắt hắn vẫn không làm được. Dù sao thói quen lâu ngày nhiều năm như vậy không phải một chốc là có thể sửa được, cho nên sai Chu Thị đến thử Thẩm Thị một lần. Nữ nhân vẫn là dễ khơi thông hơn, nữ nhân có thể ăn vạ. Vậy nương nói cái gì? Ta có thể nói cái gì đây, cũng đoạn giao rồi còn so đo cái gì? Ta so đo với ai chứ? ta là không cho nàng sắc mặt tốt thôi. Tử Tình cũng không lo lắng Thẩm Thị mềm lòng, dù sao không phải là người thân của nàng, tính tình của Thẩm Thị có chút trong cứng ngoài mềm. Trước khi ở riêng còn không có cách nào, chỉ có thể nhịn nhục. Sau khi ở riêng liền nhìn ra nàng có một chút thay đổi. Một nữ nhân tha rằng ở nhà chịu khổ cùng với một đám đứa nhỏ, lên núi hái củi xuống ruộng làm việc nhà nông, cũng không nguyện ý đi cầu lão gia tử bọn họ giúp đỡ. Điền thị thích nói cái gì thì nói, về mặt kinh tế tự mình làm chủ, chỉ làm phần việc mình phải làm. Cũng không biết Tăng Thị Khánh muốn nói mấy lời dễ nghe xin lỗi Tăng Thị Tường, Tăng Thị Tường có thể cứng rắn nhẫn tâm từ chối không? Ta nghe tiểu cô người nói, đại cha ngươi hình như thay đổi một ít, chắc là liên quan đến Tử Toàn. Nói là bên ngoài có người nói bậy bạ cha mẹ nó với Tử Toàn, Tử Toàn đến một đứa bạn chơi cùng cũng không có. Thẩm Thị thấy Tử Tình suy nghĩ liền còn nói thêm, thì ra là thế, nhưng sớm biết như thế cần chi lúc đầu làm vậy đây. Chương 302 cầu tử. Vì thân thể Điền thị còn chưa khôi phục, mặc dù có thể mở miệng nói chuyện, nửa người kia cũng có cảm giác rồi, nhưng vẫn chưa thể rời giường. Đến cơm cũng là để cho người ta bón, cho nên Đoan Ngọ năm nay lão gia tử và Điền thị chỉ có thể trôi qua một mình ở học đường. Thị Tường dẫn theo Thẩm thị tự mình tặng nhiều đồ ăn qua. Thăm xong Điền thị trở về, trong lòng Thẩm thị có chút buồn phiền hốt hoảng, bèn tìm Tử Tình trò chuyện. Nghe Thẩm thị nói tính khí của Điền thị càng ngày càng quái dị, người khác khó có thể đến gần, thường thường nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, nhìn một chút liền rơi lệ đầy mặt. Bây giờ cũng chỉ có Thu Ngọc có thể tới gần nàng nói chuyện mấy câu. Người về già trở thành tình cảnh như thế, nhìn có chút xót xa. Thẩm thị nói, chẳng qua nói tới nói lui, thực sự muốn bà bỏ xuống ân oán đi phụng dưỡng Điền thị, bà vẫn là không làm được. Mộc Mộc bọn họ không phải là nghỉ phép về nhà sao? Mộc Mộc là một tay bà nuôi lớn, để hắn đi thăm nàng nhiều một chút có lẽ có thể tốt hơn. Tử Tình nói, trong số đời thứ ba, tình cảm của Điền thị đối với Mộc Mộc là sâu nhất. Ngươi không nói ta cũng quên mất. Nghe Thạch bà tự nói, bà ngươi kéo tay Mộc Mộc thật lâu, hàm hàm hồ hồ nói nửa ngày, cũng không biết Mộc Mộc có nghe hiểu hay không. Mộc Mộc đứa nhỏ này cũng là hiểu chuyện, ở cùng bà ngươi cả một ngày đêm đấy. Tử Tình vừa định mở miệng nói, Khang Bình đã từ khăn trang trở lại, Thẩm thị cũng trở về nhà. Khang Bình thuận miệng hỏi vài câu chuyện phụ tử lão Tiền. Tử Tình chỉ đành nói là thấy hai người đáng thương mới giữ lại, cũng không nhiều lời khác. Nàng cũng chưa làm theo suy nghĩ của mình. Nương, ngươi nhìn ta nè, Thanh tỷ tỷ nhất định phải bôi rượu hùng hoàng lên mặt ta. Ta không cần. Thư Duệ Thoạt đột nhiên thoáng cái chạy vào, cái chán, chỗ tay và chân đều bị bôi lên hùng hoàng màu vỏ quýt. Trước ngực treo một cái túi ngũ thải ti Tử Tình đích thân làm, bên trong còn có quả trứng vịt to, rất dễ thương. Khiến cho Tử Tình bỗng chốc nhớ đến Tết Đoan Ngọ đầu tiên lúc mình mới tới, cũng là treo một quả trứng gà trứng vịt, chạy ra bên ngoài tìm các bạn nhỏ chơi. Thư Ngạn đi theo sau Thư Duệ cũng lung lay chạy vào. Tử Tình ôm cổ Thư Ngạn, ôm Thư Duệ vào bên cạnh hỏi, vì sao không cần chứ, đứa nhỏ khác đều như vậy, ngươi không muốn đi tìm bọn họ chơi sao? Thư Duệ lớn rồi, có đôi khi Tử Tình phân phó Lâm Hưng dẫn hắn vào trong thôn tìm tiểu hài tử cùng tuổi chơi, có mấy tiểu đường đệ tăng gia che chở, khẳng định cũng không phải ăn cái khổ gì. Có khi cũng đưa tới trong trang tìm mấy đứa con biểu ca chơi, bọn nhỏ ở cùng nhau cũng có thể tìm được niềm vui thú của mình. Thư Duệ nghe xong chớp mắt hỏi, trước kia ta cũng như vậy sao? Sao ta không nhớ rõ? Khi đó ngươi còn nhỏ, ngươi xem đệ đệ ngươi không phải cũng bôi sao? Nhưng không phải từng nói với ngươi, hôm nay ăn Tết đều có chú trọng, nghe lời, đi chơi đi. Thư Duệ vừa nghe có thể đi chơi, cũng không dối dám khuôn mặt của mình nữa, lôi kéo Thư Ngạn bước đi. Bị Thư Duệ quấy rầy một chút, Tử Tình cũng đã quên mất muốn nói cái gì với Khang Bình rồi, ngơ ngác nhìn hắn, ngược lại chọc cười Lâm Khang Bình. Nghĩ cái gì vậy? Vừa rồi ta muốn cùng ngươi nói cái gì, bị con quấy rầy một chút mà đã quên mất. Ngươi trở về từ trong trang không có việc gì chứ? Hôm nay ăn Tết, cho bọn họ nghỉ một ngày. Mấy ngày nay vội trồng ngô, lại vội thu lúa dần, mọi người cũng quả thực là mệt muốn chết rồi. Tiền lời lúa dần kia còn cao hơn lúa nước, hơn 20 mẫu ruộng mua lúa dần này, một quý thu được hơn 2 vạn cân, bán được hơn 100 lượng bạc. Khăn trang hiện tại nuôi sống những người này bọn họ, hàng năm còn có thể dư ra 1.000 lượng bạc, cái này cũng không tệ. Sau này chờ cá trong đập nước trưởng thành, còn có thể tốt hơn một chút. Hoạt động của khăn trang tiến vào một vòng tuần hoàn tốt, bắt đầu thấy tiền lời rồi, trong lòng Tử Tình cũng nhẹ nhàng thở ra. chủ yếu là nuôi nhiều người, áp lực trong lòng cũng lớn, vạn nhất không xây dựng trụ cột tốt, thua lỗ bù tiền vào, tự tình cũng bù không nổi, của cải của hai người cũng mỏng. Đúng rồi, ta nói có chuyện gì muốn nói cùng với ngươi, cuối cùng đã nghĩ ra. Hình như nghe bà Phúc biểu ca nói muốn mua một phòng ở có sân ở thành An Châu, muốn đón tam cữu ta về. Số tuổi bà ngoại ta cũng lớn, tam cữu ta cũng không muốn bay nhảy bên ngoài mãi. Trước kia là vì điều kiện kém, muốn kiếm ăn. Vài năm nay biểu ca ta cũng đặt mua vài mẫu ruộng đất. Ta biết, chẳng qua lần này ta gặp được tam cữu ngươi, tam cữu ngươi mới buồn cười, nói không nghĩ tới nhi tử hắn không hợp ý nhất lại còn muốn mua phòng dưỡng lão cho hắn. Lúc đó nước mắt liền chảy ra. Nhất là tam cữu nương ngươi, cũng là tam cữu ngươi oán trách một trận. Vấn đề bây giờ, đại biểu ca ngươi là nha dịch, đến bên này chỉ sợ còn không tìm được việc làm thích hợp ngay. Cái này có gì khó, tìm gặp phó đại nhân không được sao? Nha dịch cũng không phải là nghề tốt là nghiêm chỉnh gì. Đúng rồi, ngươi không nói ta quên mất, nha dịch là dân đen sao? Phương diện này cũng chia vài loại. Biểu ca ngươi không phải, hắn là khố đinh, không phải là cái loại hỗn tạp đầu đường này. Ta để Lâm Phúc ăn Tết xong, dẫn theo biểu ca ngươi vào trong thành tìm phòng ở. Có Lâm Phúc ở đó, hắn cũng không lo chịu thiệt. Vậy ngày mai ngươi đón bà ngoại ta đến, lão nhân gia nàng mà biết, nhất định là vui mừng. Lâm Khâu Bình gật đầu đáp ứng. Hai vợ chồng còn nói một số việc nhà khác. Sáng sớm hôm sau, Khâu Bình quả thực là tự mình đi đón Hà Thị đến. Thẩm Thị thấy vậy cười. Đang muốn qua Tết đi đón nương đó, công việc của tiểu tứ cũng chuẩn bị hòm hòm rồi. Bà ngoại cũng đi gần nửa năm rồi, ta cũng nhớ bà ngoại lắm. Từ Vũ kéo cánh tay của Hà Thị làm nũng. Nhiều năm như vậy, Hà Thị cũng quen cuộc sống bên này. Chẳng qua, mừng năm mới lễ Tết, thông thường vẫn là về nhà của nhi tử. Ở cổ đại này vẫn là chú trọng nhi tử hơn. Hà Thị cười tủm tỉm vỗ tay của Từ Vũ nói. Bà ngoại cũng nhớ Vũ Nhi nhà chúng ta. Muốn chờ xem Vũ Nhi nhà chúng ta xuất giá, bà ngoại đã cảm thấy hoàn mỹ rồi. Bà ngoại, lão nhân gia ngươi lại chê cười ta. Từ Vũ dậm chân một cái, đang nói thì Trần Thị tiến vào. Ta vừa rồi đi từ bên ngoài vào, thấy đại nương đang cãi nhau cùng với người khác trên đường đấy. Không thể chứ, đang tốt lành, bởi vì sao thế? Nghe nói là châu nhà đại nương ăn dây khoai lang nhà người ta, đại nương không thừa nhận, hai nhà mắng nhau ngay tại cửa thôn kia. Hai người đều nhảy chân lên để mắng nhau. Ông trời của ta, ta mới biết được thì ra đại nương mạnh mẽ như vậy. Từ Vũ nghe xong muốn đi xem náo nhiệt, bị Tang Thị Tường và Thẩm Thị quát ở lại. Chuyện của nàng không liên quan đến chúng ta, bớt gặp đi. Thử tình thở dài, chỉ vì chút dây khoai lang này, hai nhà đã chửi nhau, đại nương ta cũng quá mạnh mẽ rồi. Người nọ có nói là đại nương cố ý giở trò xấu, mắng đại nương lương tâm hỏng rồi. Đến bố chồng mẹ chồng mình cũng có thể hạ quyết tâm đuổi đi không quan tâm, còn có cái gì không làm được? Trần Thị nói. Bà ngoại, hôm nay muốn ăn cái gì? Nói ra ta sai người đi chuẩn bị. Từ tình thấy Tang Thị Tường và Thẩm Thị không muốn nhắc với đề tài vừa rồi, vội thay đổi giọng điệu hỏi. Khoan hãy nói, năm trước ở chỗ ngươi ăn xong mấy con lươn và ba kia, một mùa đông này cũng chưa cảm thấy không thoải mái, một trận phong hàn cũng không có. Không bằng lại tìm một chút lươn cá đến đây đi. Con ba không dễ tìm đi. Chỉ cần bà ngoại muốn ăn, không có cũng phải biến ra. Lâm Khang Bình cười. Vậy tỷ phu, ta muốn ăn thịt rồng bay trên trời. Từ Vũ nói. Cái này tỷ phu ngươi có thể dễ dàng biến ra cho ngươi. Trần Thị tiếp lời. Không thành vấn đề, lát nữa ta sai người đi bắt mấy con rắn về, cũng không kém nhiều lắm. Từ Vũ vừa nghe sắc mặt cũng thay đổi. À, ta sợ lắm, bà ngoại nghe đã nổi hết cả da gà. Tỷ phu ngươi chọc ngươi chơi đấy, xem ta không mắng hắn. Hà Thị vỗ tay Từ Vũ dỗ nói. Lâm Khang Bình thấy Hà Thị nhìn về phía hắn vội trả lời. Bà ngoại, ta đã sai lầm rồi, ta đi bắt lươn cá cho lão nhân gia ngươi đây. Mọi người cười vang cũng quên mất chuyện Chu Thị cãi nhau. Phòng ở của Thẩm Bảo Phúc rất nhanh đã định xong, cách nhà Từ Lập tương đối gần, là một viện hai gian, bên trong còn có hai gốc cây sơn trà. Thẩm Bảo Phúc rất vừa lòng, đối phương chào giá 200 lượng, cuối cùng tốn 180 lượng bạc thành giao. Sau khi phòng ở lại thay đổi một lần nữa, Thẩm Bảo Phúc dự định đón Hà Thị và Thẩm Thị đi nhìn một cái trước, đặt mua mấy thứ gia cụ rồi đưa tin cho Thẩm Kiến Nhân. Thẩm Tân Phúc thấy Thẩm Bảo Phúc ở trong thành đặt mua phòng ở cũng có chút động tâm. Chẳng qua bạc trong tay hắn không dư giả, không giống với Thẩm Bảo Phúc đi theo Lâm Khang Bình thời gian dài, trong tay tích lũy cũng đi theo buôn bán mấy lần. Hai vợ chồng Thẩm Kiến Nhân chuyển về trước. đón Hà Thị tới bảo dưỡng tuổi thọ, thỉnh thoảng cả nhà cũng trở về nhà Thẩm Thị bên này ở 1-2 ngày. Thẩm Thị tất nhiên là vui vẻ. Không được mấy ngày, bắt đầu nghỉ thu hoạch vụ hè, Tử Thọ và Tử Hỷ đều đã trở lại. Mùa thu năm nay muốn thi hương, ba người Tử Lộc, Tử Thọ, Tử Hỷ cộng thêm hai người Tử Quân và Tử Tân, còn có Hạ Cam Vĩnh, nói là đọc sách 2 năm cũng phải đi thử xem. Nhân số tăng ra thật đúng là không ít. Phó gia sai người tặng một chút đồ giải nhiệt, còn có sách luận đề mục bao năm qua. Tử Lộc dẫn theo mấy người bọn họ ban ngày ở trên đảo nhỏ ở tỉnh Viên như trước, cùng với nhau tham khảo học vấn. Thỉnh thoảng Tử Hỷ cũng sẽ đi theo Lâm Khang mình đến Khang Trang xem một chút, hiểu biết một chút tri thức nông nghiệp, coi như là thay đổi đầu óc. Ngày hôm đó, Tử Tình đang cùng Tử Hỷ thảo luận một chút chuyện nhà, ý tưởng về Khang Trang, nguồn gốc, suy nghĩ vân vân. Thẩm Thị cười hì hì cầm một bao đồ tới, nói là Tử Hỷ, nói là Tử Phúc mang dùm cho mấy người Tử Hỷ bộ sách tư liệu. Đại ca ngươi gửi thư, nói là đại tẩu ngươi lại có. A Di Đà Phật, ngày mai vừa vặn 15, ta muốn đi tới một chuyến tới Thanh Nguyên Sơn cầu tự cho đại tẩu ngươi. Ta xem nếu thai này là nữ oa, không nói ta, đến chính nàng cũng muốn sụp đổ mất. Nương, sao ngươi cũng không cầu cho ta một nữ oa? Ta muốn sinh nữ oa sẽ không cần sinh tiếp nữa. Bồ Tát còn bận rộn bao nhiêu là việc, cũng không phải quan tâm chỉ một nhà chúng ta, chúng sinh trong thiên hạ có rất nhiều đi, ta cũng không thể quá tham lam. Ngươi biết đủ đi, sinh nhi sinh nữ đều là duyên phận, ta chẳng qua là cầu một nguyện vọng cho đại tẩu ngươi mà thôi. Thẩm Thị nghiêm nghị nói. Tử Tình nghe xong đành phải khẽ rầu miệng. Tử Hỷ thấy vậy nói, đại tỷ, ngươi không phải là thường khuyên đại tẩu vẫn sinh tiếp, sinh 18 đứa, không tin không sinh được nữ oa. Tử Tình vừa nghe bèn nhéo cánh tay của Tử Hỷ mắng, mỏ quạ đen rách nát gì thế, thực sự sinh 10 đứa 8 đứa ta thành cái dạng gì? Đại tỷ, đây chính là ngươi nói, ta cũng không nói, nữ nhân này đều là đồ khẩu thị tâm phi, chuyện mình không muốn khuyên người khác cũng thật là ra vẻ. Tử Hỷ nói xong chạy đi nhanh như chớp. Hết chương, hãy nhấn subscribe và chia sẻ để ủng hộ cho mình làm những chương tiếp theo nhé. Chương 303, thi hương. Một mùa hè này, Tử Tình đi theo Thẩm Thị đều vây quanh mấy người Tử Lộc phục vụ, áp lực trong lòng Tăng Thị Tường và Thẩm Thị cũng lớn, lại không dám biểu lộ ra ngoài, bởi vì bọn họ biết tâm tư mấy người Tử Lộc còn nặng hơn bọn họ. Khoan hãy nói, trong mấy người này, Tử Hỷ và Hạ Cam Vĩnh nhỏ nhất, nhưng tâm tình Tử Hỷ tốt nhất, cũng do hắn đọc sách ở Cỏ Trắng Thư Viện 4 năm, mấy người khác đều ở châu học. Tử Hỷ thường xuyên giúp bọn họ sửa chữa sách luận. Tử Tình gặp hắn hoặc cười chỉ nói, nó chỉ điểm văn chương, hoặc là tùy ý hạ văn chương, mấy người Tử Lộc đối với hắn thật là có vài phần kính phục. Nói vậy Tử Hỷ vẫn là có vài phần tài học thực sự. Tăng Thị Tường cũng là mỗi ngày tới một chuyến, dù sao số tuổi của hắn bày ra đây, kinh nghiệm phong phú hơn nhiều, cũng có thể đưa ra một ít đề nghị đúng trọng tâm. Lúc này Tử Tình đặc biệt hối hận, không vào năm thứ hai kiếm được bạc, cũng nhất định vào năm thứ hai ở riêng, cổ vũ Tăng Thị Tường đi thi hương, bằng không luôn là tiếc nuối khắc sâu nhất trong lòng hắn. Lần thi hương này, vì nhiều người đi, Lâm Khang Bình phân phó Lâm An tự mình đưa bọn họ đi. Hạ gia cũng có xe ngựa của mình, xuất môn một ngày này, trong thôn rất nhiều người đến tiễn đưa. Dù sao, đông đường thôn có 5 tú tài đi thi, còn đều là một cửa của Tăng Thị, cũng là chuyện chưa từng có. Này ở trong cả trấn cũng là oanh động. Chẳng qua là cứ như vậy, mấy người Tử Lộc áp lực quả là lớn hơn nữa. Sau khi Tử Lộc bọn họ đi, Thẩm Thị ăn không ngon, ngủ không yên. Không riêng gì bà, tâm tư của Trần Thị cũng nặng. Tử Lộc nói đây là lần thi hương cuối cùng của hắn, nếu không trúng thì định vào thành An Châu mở một tiểu quán dạy học. Hạ Thái Thái cũng là người ngồi không yên, mời Thẩm Thị đi An Châu. Thẩm Thị đi không được, bèn 3 ngày 2 lượt chạy đến nông thôn. Hai người cũng có đề tài chung, nhóm dưa và trái cây đầu tiên của Tăng gia đưa ra ngoài, tựa như dưa hấu, cam, quả đào gì đó để phải đưa đi cho Hạ gia và Phó gia nếm thử thức ăn tươi. Hạ Thái Thái đối với Thẩm Thị cũng là chân thành hơn trước kia. Ngày hôm đó, Tử Tình đang ở thư phòng cộng sổ sách một tháng này, Tiểu Lam tiến vào nói, chủ tử, tiểu cô nãi nãi đến. Tử Tình thầm nghĩ, Thu Ngọc cũng là mấy hôm không có tới. Khi thân thể Điền Thị tốt hơn một chút, chuyển đến nhà Thu Ngọc ở hơn một tháng, sau này lại dẫn theo Thạch bà tử đến nhà ở Hạ Ngọc ở, bây giờ còn chưa trở về. Tiểu cô, ngươi cũng là mấy hôm nay chưa thấy tới, có việc gì sao? Không có việc gì, ngươi cũng không đến thăm tiểu cô ngươi. Tiểu cô biết ngươi bận, bèn đến thăm ngươi một chút. Bà khá hơn chút nào không? Có nói khi nào trở về hay không? Tốt thì vẫn như vậy, có thể so với trước kia ư? bây giờ đi phải chống gậy. Trước khi Từ Hỷ Thành thân hẳn là sẽ về đi. Ngươi nói này đều biến thành chuyện hỏng bét gì. Bà ngươi cũng là không có kiến thức, cả đời chỉ biết lý sự ngang bướng, ai khuyên cũng không nghe vào. Còn có rất buồn cười đấy, lại còn lôi kéo tay của Mộc Mộc. Còn Mộc Mộc sau này phát đạt, chiếu cố Tử Toàn một chút. Còn có đại cô ngươi kia cũng xin Mộc Mộc trông nom. Từ Tình nghe cười xong, đó cũng là phải. Mộc Mộc cũng là một tay bà nuôi lớn, bà còn chờ mượn ánh sáng của Mộc Mộc đấy. Mượn ánh sáng gì chứ, tôn tử có sẵn không cầu. Nhưng là A Công ngươi, cả đời này nuôi dưỡng 5 người con, không nghĩ tới bây giờ 5 người con này tan tác tại như vậy. Không nói thành người xa lạ, cũng là thành người qua đường. Tính cách A Công ngươi lại hay nói mạnh, trước kia vẫn hay nói khoác, hai nhi tử hắn có tiền đồ. Kết quả là ai cũng không nhận ai, có thể mượn ánh sáng của ai đây? Hai, cục diện rối rắm này cũng không biết nên trách ai. Ta cũng không biết nên trách ai, cha mẹ ta làm người hiền lành nhiều năm như vậy, cuối cùng còn không phải bị thương tích đầy mình sao? Phàm là A Công bà có thể một lần một công bằng một chút, lo lắng cho cha mẹ ta hơn, hôm nay cũng sẽ không phải kết cục này. Nhà ngươi bây giờ là cái gì cũng không lo, Từ Hỷ Từ Vũ cũng có cửa hôn sự tốt, cha ngươi ở trong trấn cũng có danh vọng. Ta còn nghe nói có người muốn đề cử cha ngươi làm đình trưởng gì đó, cha ngươi từ chối, nói là muốn một lòng giáo thư dục nhân, đứa nhỏ mấy thôn xung quanh để đưa đến học đường của cha ngươi. Phải không? Sao ta chưa nghe nói qua? Nhưng ta cũng không có nhắc đến với ta. Việc này Từ Tình thật đúng là chưa từng nghe qua. Chẳng qua lấy thái độ làm người của Tăng Thị Tường, nghĩ đến cũng sẽ không đáp ứng mọi người đề cử hắn. Nói vậy cũng là cảm thấy Tăng gia cửa cao, tương lai nói chuyện làm việc dễ dàng hơn mà thôi. Nói đến nương ngươi, ta mới từ chỗ nương ngươi tới. Nương ngươi cùng với gia bà Tử Vũ nói chuyện đấy. Nói thật ra ta không thích gia bà Tử Vũ mấy, cảm thấy dáng điệu thật lớn, đối với ta đều hờ hững. Chẳng qua nhìn ra được đối với Tử Vũ cũng là thật lòng yêu thích. Không cần nói Thu Ngọc, Hạ Thái Thái biết thân phận Lâm Khang Bình là Bạch Đinh, đối với Tử Tình cũng không nhiệt tình chân thành giống như mấy ngày đầu. Biến hóa này tuy rằng rất nhỏ, nàng vẫn có thể cảm giác được, nhưng là đối với Trần Thị và Dương Thị thân thiện hơn. Tử Tình biết khoảng thời gian này nàng thường đến cũng lời tự tìm phiền phức. Người ta là quan thái thái, tất nhiên phải có vài phần tự cao tự đại. Không nói nàng, trong thôn nàng dâu là Lý Chính đều cảm thấy cao hơn người ta một bậc. Ta dùng cơm với nàng 2 lần, có thể coi là lĩnh giáo đấy. Từ Tình nhớ tới Chu gia nàng dâu có chút ương ngạnh kia, nở nụ cười. Cho nên Mộc Mộc nhà ta tương lai có tiền đồ, ta mới có thể tìm cho Uyển Tình và Như Tình một cửa hôn sự tốt. Đúng vậy, nói đến cái này, Tử Nhi sinh Nữ Nhi, ngươi có biết không? Khoan hãy nói, nàng cũng coi như là mệnh tốt, nếu không phải nhị cô ngươi, chỉ sợ có thể sống sót hay không còn chưa biết được, còn không phải bị mẹ kế hành chết sao? Con người tiểu tử này cũng không tệ, lúc ta đưa bà ngươi đến, người ta còn đặc biệt hỏi thăm. Nghe nói hai người bọn họ đang góp tiền chuẩn bị xây phòng mới, ngươi không biết, hai người thật có thể chịu khổ. Tự nhiên trồng nhiều rau, không có việc gì còn chọn vào trong trấn bán. Tiểu tử kia không đi theo sư phụ bắt đầu làm việc, liền xuống ruộng làm việc nhà. Hai người cùng một nghĩ một hướng, cuộc sống có thể không phát đạt sao? Người này mệnh có được hay không vẫn là thứ yếu, phúc hậu phúc bạc đều là trong một suy nghĩ của mình. Đúng vậy, chịu khó, người chịu trả giá sớm muộn gì cũng có phúc báo. Tham lam lười biếng, mặc dù có một nền móng tốt cũng là giữ không được. Chuyện trên thế gian luôn là nhân quả tuần hoàn, phúc hậu phúc bạc đều ở một ý niệm của mình. Không nghĩ tới Thu Ngọc còn có thể nói ra một câu triết lý như vậy, có thể thấy được nàng là thật lòng hiểu được. Ta thật đúng là không biết, cũng không ai đưa tin cho chúng ta. Ngày nào đó ngươi đi, mang giúp ta một phần lễ nhé. Ta cũng là lần đó đưa bà ngươi đi mới biết được sinh rồi. Nhị cô ngươi nói là không muốn phiền hà chúng ta. Dù sao, Tử Hỷ thành thân, bọn họ phải tới, không bằng đến lúc đó ngươi bù một phần cũng là được rồi. Tử Tình nghe xong cũng gật đầu, Thu Ngọc lại ngồi một lúc liền cáo từ. Tử Tình có chút buồn bực, lần này Thu Ngọc đến, sao không nhắc tới chuyện hai nhà Xuân Ngọc và Chu Thị đây? Từ Tình tất nhiên không biết, Thu Ngọc cũng là chán mấy chuyện thối nát này rồi, nhớ tới liền buồn phiền. Nàng lại không giống với Tử Tình, có thể không đếm xỉa đến, hai nhà có chuyện gì đều là tìm nàng. Nàng bây giờ cũng cảm nhận được khó khăn năm đó Tăng Thị Tường và Thẩm Thị đã chịu rồi. Sau khi Thu Ngọc cáo từ, Tiểu Thanh tiến vào nói là Lâm An có việc cầu kiến. Từ Tình đến phòng, Lâm An nhìn thấy nàng vội cúi đầu. Nãy nãy có một việc cầu người xét cho chủ ý, không biết nãy nãy còn nhớ rõ lần trước hai cho con nhà kia tới cửa không? Chính là tới cửa để ăn xin kia đấy. À, ngươi không nói ta thật đúng là quên mất bọn họ. Xảy ra chuyện gì? Triệu bà bà phòng châm tuyến nhìn chúng tiền đại phúc, nhưng là tiền đại thúc không muốn bởi vì tay chân mình tàn phế mà liên lụy triệu bà bà. Triệu bà bà muốn ta cầu chủ tử thanh toán cho nàng. Triệu bà bà gì chứ, về sau gọi là thím Triệu đi. Có câu dưa hái xanh không ngọt, không biết họ Tiền có ý này hay không. Tử tình thật là có chút khó xử. Theo người trong trang nói, thời điểm hai người nhà này vào trang, bất kể cái gì cũng không có. Triệu bà bà, không đúng, thím Triệu suốt ngày làm quần áo giày tất, còn có kim may của thím Triệu đâm vào cái gì đều là Tiền đại thúc giúp đỡ sửa chữa lại. Đừng nhìn hắn chỉ còn có một tay, còn rất khéo léo, hẳn là có chút ý tứ đi. Thím Triệu lúc trước muốn tác hợp này với đốc công kia, không phải nàng không muốn gả sao? Sao mới mấy tháng đã muốn gả cho họ Tiền này rồi? Chẳng lẽ là đồng tình? Nhưng là vì đồng tình mà sinh yêu cũng không phải không có. Lại nói bằng tuổi này rồi, chỉ muốn tìm một người thuận mắt sưởi ấm nửa đời sau của mình đi. Nàng suy nghĩ một chút rồi trả lời. Việc này không cần, không phải cần họ Tiền gật đầu. Ngươi giải thích kỹ quy định mới trong trang cho hắn một lần. Thành thân rồi, bọn họ có thể được chia phòng ở riêng. Còn có, bọn họ nuôi vịt và ngỗng, có thể lấy ra một phần, không lo không nuôi sống cả nhà. Tự thím Triệu cũng có một phần tiền công đó. Năm nay mới hơn 30 tuổi, không chừng còn có thể sinh ra một đứa trẻ cho Tiền gia đấy. Hắn chẳng lẽ không nguyện ý, Tiền gia hắn không có hậu? Ngươi liền nói lời này cho hắn, nói là ý của ta. Lâm An nghe xong gật đầu đi ra ngoài. Không nói những cái này, lại nói mấy người Tử Lộc bọn họ đến Dương Châu. Tử Phúc sớm sai người giúp bọn họ thuê phòng ở xong rồi, chuẩn bị xong tất cả. Sau khi biết bọn họ đến, Tử Phúc còn đặc biệt đi một chuyến đến Dương Châu, dặn dò họ vài câu, lại chia sẻ kinh nghiệm đi thi của mình. Tâm tình Tử Lộc khẩn trương nhất, vừa thu xếp xong đã muốn đọc sách, bị Tử Hỷ kéo đi ra ngoài vòng vo một ngày, vừa đi vừa khuyên nhủ nói: "Nhị ca, sách này ngươi đã đọc rất nhiều năm, trong lòng sớm có sẵn, không thiếu mấy ngày nay. Mấu chốt là có tâm tình tốt. Tâm tình tốt rồi, suy nghĩ mới có thể thông thuận. Suy nghĩ thông thuận mới có thể viết ra ảo ảo, văn chương mới không chúc chắc. Đáng tiếc, lại nói thì dễ dàng mà làm thì không khó, mà làm thì khó." Tử Hỷ thấy ra sức khuyên rồi, Tử Lộc ngược lại trong lòng càng phiền chán lợi hại, dứt khoát đành phải mặc kệ hắn. Tới cuối cuộc thi đầu tiên, mấy người giống như là hư thoát, sắc mặt Tử Lộc trắng bệch một chút, cảm giác thời gian sau đó có một đoạn trống rỗng. Cuối cùng một phần kinh nghĩa, không biết là biết cái gì nữa. Xem ra cuộc thi lần này, hy vọng của mình lại thất bại rồi. Chẳng qua, Tử Lộc là người hiểu chuyện, sợ ảnh hưởng đến tâm tình của người khác, không có nói ra. Kinh nghĩa là một phần văn thể quan trọng trong khoa cử cổ đại. Từ cuộc thi sau cùng đi ra ngoài, Tử Phúc ở bên ngoài đón bọn họ. Tử Lộc thấy Tử Phúc liền ôm khóc nói: "Đại ca, ta lại không được, ta lại thi hỏng rồi." "Nhị đệ, đừng khóc, không sao đâu. Lần này không được, ta còn có lần sau. Nghe đại ca đi, ta về nhà trước đã." Tử Phúc vỗ sau lưng của Tử Lộc, nửa kéo nửa dìu vào xe ngựa. Hết chương. Nhấn subscribe và chia sẻ để ủng hộ mình làm những chương tiếp theo nhé. Chương 304. Tử Phúc chờ Tử Lộc khóc đủ, đưa tới chiếc khăn. "Nhị đệ, cái này mất mặt, có người thi cả đời cũng là tú tài, còn có người thi tú tài thi 10 năm 8 năm. Cái này cũng mới mẻ gì? Ngươi còn trẻ tuổi đã là tú tài, dễ dàng rồi." Tử Quân và Tử Tân cũng đều nói: "Chúng ta cũng khẳng định là qua được." "Nhị ca yên tâm, có chúng ta cùng đấy." "Chuyện bây giờ khó mà nha, ai dám khẳng định mình có thể qua, cũng vẫn là thi lại hoặc là được." "Được thì đổi con đường khác, làm gì phải tìm con đường u ám. Ta mà không trúng thì lại thi lần nữa. Còn nếu trúng, ta liền theo tỷ phu làm buôn bán, kiếm nhiều tiền, mua đất làm đại địa chủ tiêu dao." Tử Hỷ nói: "Thôi, ngươi phải làm đại địa chủ, chúng ta càng có hy vọng rồi, vẫn là sớm tính toán thôi." "Ta cũng phải xem. Ta chuẩn bị theo nhạc phụ ta học y, về sau tranh thủ làm danh y, các ngươi có bệnh ta bao tất." Tử Hỷ và Tử Thọ đồng thời nói: "À phi, ngươi mới có bệnh đấy, ta tốt nhất cả đời cần người tìm." Không khí trong xe thoải mái hơn. Thực ra những người này đúng là dám ôm hy vọng có thể qua. Thi cử nhân cũng như thi tú tài, có người thi cả đời vẫn là thi không đậu. Sau bữa cơm chiều, Tử Phúc dẫn bọn họ trèo lên thác xem đèn thuyền trài. Tử Phúc nói: "Nhớ được lần trước khi đến, Tình Nhi kể chuyện Trương Kế. Thư sinh bởi vì thi rớt mà ưu sầu, khó có thể giải bày, bởi vậy viết xuống thiên cổ danh môn, triền lưu sử sách. Bằng mấy người các ngươi cũng ngắm trang hoài cảm, xem có thể viết ra chút gì không. Ta làm trò cười cho người trong nghề đâu, đầu óc đều bị bát cổ lấp đầy, lúc này còn lát bật ra câu đấy. Tử Quân cười. Ai mà vậy? Muốn ta vẫn là sớm về nhà ngủ mới là đúng. Ngày mai ai cũng không cần gọi ta dậy, Tử Hỷ nói. Tử Phúc nghe xong đành phải dẫn bọn họ về nhà nghỉ ngơi. Đúng là suy nghĩ có chút không chu toàn. Ngày hôm sau, Tử Phúc đặc biệt tìm thời gian nói chuyện lâu cùng với Tử Tỳ Tử Lộc. Tử Lộc tỏ vẻ tham gia thi cử, muốn suy nghĩ kỹ về tương lai của mình, không muốn lãng phí thời gian 3 năm một lần nữa để tra tấn. Nếu ngươi đã có tâm ý, đại ca cũng không khuyên ngươi nữa. Có lẽ ngươi thay đổi cách sống, kinh nghiệm sẽ không giống nhau, về sau có ý tưởng khác cũng nhất định. Năm ấy ta thi hội thất bại, cha để ta theo muội phu đi du lịch, đúng là tăng thêm ít kiến thức. Bằng không ngươi cũng xuất môn đi, hoặc là ngươi nguyện ý vào nha môn làm nhân viên văn thư chứ, cái đó đại ca hẳn là có thể nghĩ cách giúp ngươi. Ta nghỉ ngơi trước 2 tháng đã, cẩn thận suy nghĩ. Ta càng thích tự mình mở một cái quán, cũng tự tại hơn. Ta là người không thích bị quản thúc. Tử Lộc suy nghĩ chút, thì ra Tử Lộc không thích giao tiếp cùng với người trong quan trường, cảm thấy mình chỉ là một tú tài, nhờ Tử Phúc mới có thể tìm phần việc làm, trong lòng nhiều ít có chút tự ti, còn không bằng tự mình mở quán trong thành ăn sâu, có sẵn phòng ở, sống một cuộc sống thoải mái thích. Tử Phúc nghe xong cũng không khuyên nữa. Cá tính của Tử Lộc đơn giản thuần lương, cũng thích hợp cũng không thích hợp với người ta lừa gạt. Đấu đến đấu đi trong nha môn, Tử Phúc đứng dậy ra cửa, quay đầu nói với Tử Lộc, nếu người có ý tưởng gì mới cho đại ca một chút, nhớ kỹ chúng ta là huynh đệ, không phải là người ngoài. Tử Lộc gật đầu xác nhận. Bên này trong nhà khó khăn lắm mới trông thấy bọn Tử Lộc về nhà, Thẩm Thị cũng không dám hỏi nhiều, nhưng là Tử Lộc rất sảng khoái nói với Thẩm Thị, nương đừng có ôm hy vọng với ta, ta khẳng định là không trúng. Phi phi, nơi nào nguyền rủa mình như vậy chứ, giám khảo người ta còn chưa có nhìn bài kiểm tra của ngươi đâu, ngươi xác định hình phạt trước cho mình rồi. Nghe lời nương, mệt mỏi nhiều ngày như vậy, hãy ngủ một giấc cho tốt, chuyện sau này thì về sau lại tính. Chính là thế, nhị ca, văn chương này nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Tử Tình khuyên nhủ, vẫn là tỷ ta nói rất đúng. Khổng Tử vĩ đại hay không vĩ đại, chẳng lẽ quan điểm của ông ta liền đúng hết sao? Phải được mọi người trong thiên hạ tán thành ư? Nhị ca, lạc quan một chút đi, ta đi ngủ đây. Tử Hỷ nói xong rồi vào nhà. Tử Tình thấy vậy cũng cùng với Lâm Khang Bình cáo từ. Ngày hôm sau, Tử Tình vừa tiễn bước Lâm Khang Bình đến trong trang, lại ngáp mấy cái liền. Tiền Thợ Đồng vẫn là đồng ý cùng với Triệu Bà Tử thành thân. Hơn nữa trong trang còn có một đôi trẻ tuổi, định vào 26 tháng 8 thành thân. Lâm Khang Bình nhanh chân đến xem chuẩn bị như thế nào. Nàng vừa muốn trở về phòng nghỉ ngơi lần nữa, Thẩm Thị đã đến. Thì ra phó gia phu nhân đưa bái tiếp cho Thẩm Thị, muốn đến nhà thăm hỏi, đại khái là muốn thương nghị chuyện hôn nhân của Tử Hỷ. Mặt khác nghe người ta nói đồ cưới là dựa theo kích thước phòng ở mà chuẩn bị, phó phu nhân phòng trường là có ý này. Nương, ngươi cảm thấy phó phu nhân và Hạ Thái Thái người nào dễ ở chung hơn? Nàng đột nhiên hỏi. Thực ra nàng cảm thấy phó phu nhân là người rộng lượng hơn một chút. Ít nhất lần đó Tử Tình tới cửa, kiến biểu rất là hiền hòa. Bên này thì giống nhau, trước thành thân tư thái nhà tất nhiên là cao hơn một chút, sau khi thành thân tư thái nhà trai cao hơn. Nhà sợ đối phương làm khó dễ nữ nhi của mình, tư thái thấp chút sao được. Ra là có chuyện như vậy, nhưng là có Tử Lộc ở đó, tương lai Tử Vũ hẳn là cũng không phải chịu tức giận gì. Tử Tình cũng liền buông xuống rối rắm trong lòng. Ngày mai ngươi về nhà sớm, giúp người tiếp khách. Phó phu nhân biết tiếng địa phương, ta cũng chỉ biết tiếng quan thoại, liền giúp tới nhà nàng. Chuyện chính là bằng đoán tay khoa chân múa tay. Đến cái này ta còn phát sầu, nàng dâu mới vào cửa, ta cùng với nàng nói chuyện thế nào đây? Chẳng lẽ bên cạnh còn phải có người truyền lời phiên dịch sao? Tử Tình cái này thế mới nhớ tới, đây đúng là vấn đề. Bà tức này ngôn ngữ khơi thông, ông nói gà bà nói vịt, càng dễ xảy ra hiểu lầm. Nương, bây giờ hối hận cũng đã muộn. Phó phu nhân biết thổ ngữ, có nghĩa là nữ nhi nàng cũng biết đấy. Vấn đề này đúng là bị mọi người xem. Tử Tình đối với cuộc sống sau này cũng là có vài phần mong đợi hơn. Lúc phó phu nhân đến, Tử Tình đùa với mấy người Tử Lộc về vấn đề khôi thông ngôn ngữ của bà tức tương lai. Phó phu nhân chỉ dẫn theo bên người bà tử và nha hoàn ở chính đường ngồi xuống. Tự Tình tự mình rót trà. Ngại quá phu nhân, ở địa phương nông thôn cũng có chia ra nội viện ngoại viện gì, đành phải chấp nhận một chút. Người đứa nhỏ này cũng không phải người ngoài, còn mở miệng phu nhân gì, chẳng bằng cứ như người ngoài vậy, bằng không hãy gọi ta là thím thôi. Vâng, chào thím, cung kính không bằng tuân mệnh. Tự Tình hành lễ cười. Ta cũng thích cái dáng vẻ nhanh nhẹn này của ngươi. Phó phu nhân cười, ngược lại nhìn về phía Tử Vũ. Đây là Tử Vũ sao? Vậy thông gia tẩu tử hồi còn trẻ chính là mỹ nhân rồi. Hai nữ oa này đều giống ngươi, thật là xinh đẹp, hơn cả hai đứa nhà ta nhiều lắm. Thông gia là khách khí rồi, ta thấy đứa nhà ngươi cũng không tệ. Thẩm thị tuy biết, nghe vẫn là hiểu một chút. Dù sao, Tăng Thị Tường ở học đường dạy học, bọn nhỏ ở nhà đọc sách đều là tiếng quan thoại. Tẩu tử, còn quên mất, năm trước hai hải tử ở chỗ ngươi đã quấy rầy rất nhiều, vẫn là muốn tới cửa để tạ ơn. Hôm nay cuối cùng cũng đã tới rồi. Phó phu nhân mặc dù biết thổ ngữ, chẳng qua ở An Châu nhiều năm, nghe vẫn là có thể nghe ra đại khái. Bởi vậy Từ Tình suy đoán, phó gia đại tiểu thư hẳn là cũng không kém bao nhiêu đi. Lúc này Trần Thị và Dương Tị rất tay nhau đến. Sau khi quỳ gối hành lễ, phó phu nhân nghe hai người là chị em dâu cười. Ta còn tưởng rằng là hai tỷ muội đó, tình cảm tốt, chờ nữ nhi của ta vào cửa rồi, còn hy vọng các ngươi chiếu cố nhiều hơn. Nàng không hiểu chuyện nhiều lắm, làm ra bị ta chiều hư đấy. Phu nhân chê cười rồi, chúng ta xuất thân ở nông thôn nhà nghèo, cũng có kiến thức, còn muốn để muội tương lai tha thứ cho chúng ta nhiều hơn, đừng có chê cười chúng ta thô tục mới được. Cái gì mà nhà nghèo nhà giàu, chúng ta cũng chẳng qua là giàu sớm hơn nhà ngươi vài năm thôi. Chừng vài năm nữa, các ngươi nhà cũng sẽ lớn mạnh hơn chúng ta. Tự Tình thấy phó phu nhân đánh giá bố cục phòng ở liền nói, thím, không bằng xem tân phòng của Tử Hỷ đi, ở ngay tại trong vườn. Tốt, vừa vặn hôm nay đến đây để xem. Phó phu nhân xong rồi đứng dậy, cùng với Thẩm thị đứng song song, mấy người Tử Tình theo sau. Tử Lập Tử Thọ thì ở lại. Phó phu nhân cũng là nghĩ tới tăng gia cho bốn nhi tử phân ra ở riêng, vừa lòng gật đầu. Gia cụ tân phòng thuần màu gỗ lim cũng là vào mắt phu nhân. Bố cục phòng ở mặc dù lớn, khó có được là một sân, chức năng cũng đầy đủ hết. Nhà nông dân đúng là không tệ, hơn nữa Tử Hỷ có khả năng làm việc nhà. Chuyến này phó phu nhân cũng xem như là buông xuống nửa tâm tư. Tử Tình thấy mama kẽ gật đầu với phó phu nhân, có lẽ là đã hạch toán xong rồi. Phó phu nhân kéo tay của Tử Tình cười, suốt ngày nghe hai ba vương nhà ta, vườn nhà ngươi lớn như thế nào, chơi vui như thế nào, hôm nay tới không bằng cũng dẫn tới cho ta mở mang một chút kiến thức đi. Thím là đùa, ở địa phương nông thôn cái khác không có, nhưng mà chính là đất đai núi hoang thì có rất nhiều. Vườn nhà chúng ta lớn cũng chỉ là trồng rau xanh, thoát không được thói quen của nông dân, thím cũng đừng có chê cười ta. Từ Tình nghe xong cũng dẫn đường, dẫn theo mọi người từ đại môn đến tình viên. Tình viên, tên này cũng đặt hay, hai ý nghĩa. Phó phu nhân thấy bảng hiệu cười. Vừa vào cổng vườn, bên tay trái kia là mảnh rừng đào bắt đầu có lá rụng. Đập vào mắt hồ sen vẫn còn một mảng xanh biếc, thỉnh thoảng còn có thể tìm được hai đóa hoa nở muộn. Phó phu nhân thở dài, đáng tiếc muộn mấy ngày, nghĩ đến nhà ngươi còn có mảng hồ sen lớn như vậy, bố cục vườn này quả nhiên không tầm thường, hẳn là tốn không ít tâm tư đi. Cái này ta đúng là không biết, ban đầu xây phòng khi ta còn chưa có thành thân, nương không có cho ta vào. Xuyên qua cầu nổi, ở trên đảo nhỏ ngồi tạm một lát, rồi đến vào nhà giữa. Phó phu nhân hỏi, vừa rồi muốn hỏi mấy vấn đề, phòng ở của các ngươi tại sao lại bố cục tứ hợp viện phương Bắc? Lúc trước cũng là mò mẫm xây, cảm thấy bố cục này lấy ánh sáng tốt. Phó phu nhân thấy các loại bài trí trong phòng, thầm lấy làm lạ, chỉ nhìn ra của cải của Tử Tình giàu có, cũng nhìn ra thưởng thức của Hiểu Tình không tầm thường, đối với cửa hôn nhân này cũng càng ngày càng vừa lòng. Đương nhiên, nếu lần này Tử Hỷ có thể trúng cử tốt, phó phu nhân thầm nghĩ. Lúc này thì A Lan tới, nói là Hạ Thái Thái đến. Chương 305. Thẩm thị nghe xong chỉ đành phải nói với phó phu nhân, ngại quá, mẹ chồng nhà tiểu nữ đến, còn phải qua tiếp đón, không bằng tất cả mọi người cùng tới gặp mặt, nhà nàng cũng ở trong thành An Châu, về sau có thể quen thuộc lẫn nhau, có thể thường xuyên đến tụ họp, chúng ta lớn tuổi cùng với đám trẻ tuổi cũng có nhiều chuyện chung. Phó phu nhân nghe xong vui vẻ đồng ý. Đoàn người về tới tăng gia, Hạ Thái Thái và nhi tử của nàng ngồi ở trong phòng uống trà, Tử Lộc và Tử Thọ tiếp đón. Tử Vũ thì hành lễ xong vội tránh vào trong phòng. Hạ Thái Thái thấy phó phu nhân bước lên phía trước vấn an. Tăng gia có quan hệ thông gia với phó gia, cũng là ngoài dự đoán của nàng. Nghe Chi Tử nói qua tiền tăn hậu quả, Phó gia có thể liếc mắt một cái nhìn chúng Tử Hỷ, có thể thấy được tương lai của Tử Hỷ nhất định là không tệ được. Nhi tử nàng, có mấy đại cứu ca có tài này, tất nhiên cũng có thể mượn được thêm một vài phần lực. Nói không chừng tiền đồ của lão gia nàng cũng có thể dính một chút ánh sáng. Sớm nghe thông gia thái thái nói về phu nhân, vẫn là có duyên nhìn thấy. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là dáng vẻ đoan trang, quả nhiên là xuất thân đại gia. Chúng ta cửa nhỏ nhà nghèo cũng không so nổi. Hạ thái thái khen tặng. Có hạ thái thái ở đó, mấy vãn bối như Tử Tình cũng không biết mở miệng như thế nào. Đến thẩm thị cũng không chen lọt vào được câu. Vẫn là phó phu nhân chủ động nhắc tới đề tài cùng với thẩm thị, hạ thái thái mới ý thức được mình có chút giọng khách át giọng chủ, vội tự diễu nói: xem ta kìa, vừa thấy phu nhân chỉ lo thân thiết nhưng lại quên mất thông gia thái thái. Nên phạt nên phạt. Ngày khác ta làm chủ nhà, ở cái vườn tồi tàn kia nhà ta bày một bàn tiệc rượu, mời mọi người tụ tập. Ai, ta cũng là thấy phu nhân hiền lành, đúng là như bạn cũ, bèn nói nhiều hơn vài câu. Hạ thái thái khách khí rồi, tiểu nữ sắp phải gả, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không rảnh. Lúc nào thì lại đến quấy rầy. Phó phu nhân khéo léo từ chối. Phó phu nhân nói xong liền đứng dậy cáo từ, đứng lên nói với Tử Tình: chẳng qua là đến vườn của Tử Tình, vườn kia nhà ngươi chỉ sợ là mời cao nhân thiết kế đi. Thiên nhiên khắp nơi thỏa đáng phù hợp như vậy, cũng nhìn ra là dấu vết của thợ làm, đúng là không tệ. Hạ thái thái nghe xong nhìn Tử Tình một cái. Tử Tình cười: chẳng qua là gái vườn ở nông thôn thôi, khó có được vào trong mắt của phu nhân. Thẩm thị thấy phó phu nhân phải đi, vội vàng nói: bằng không ở lại ăn bữa cơm, cũng nếm thử đồ ăn của nông thôn chúng ta. Cái khác không có, chính là đồ tươi mới, nào có cái lý không bụng trở về. Đúng vậy thím, tốt xấu đã đến một chuyến, không thể để bụng không trở về được. Trong lòng nương ta cảm thấy không được tự nhiên, còn cho rằng mình tiếp đắn không chu toàn đấy. Nhà nông dân, cái khác thì không có, nhưng mà rau dưới ruộng vẫn là có mấy luống. Tử Tình cười khuyên nhủ: tốt lắm, bị ngươi nói như vậy, ta mà không ở lại chẳng phải là thành tội nhân sao? Vậy khách phải tùy tiện chủ rồi, làm phiền. Phó phu nhân cười. Trần Thị và Dương Thị nghe xong vội sắp xếp, Tử Tình cũng đi ra ngoài. Lại cứ lúc này Lâm Khang Bình tiến vào đón Tử Tình. Trần Thị vừa cười vừa nói: muội phu, người ta đều nói một ngày không gặp như cách ba thu, ta thấy ngươi và muội muội là một canh giờ không gặp tự như qua 3 năm đi. Chưa thấy nam nhân nhà ai giống như ngươi, lúc nào cũng dính vào. Cũng qua nhiều năm như vậy, hai người còn lúc nào mà phân ra nổi chứ? Chẳng lẽ muội muội về nhà mẹ đẻ, chúng ta có thể ăn nàng ư? Tử Tình nghe xong lên tiếng: xem ta xé miệng ngươi, hai ngày không gặp còn học xong từ mới rồi. Ai dạy ngươi một ngày không gặp như cách ba thu vậy? Đang êm đẹp làm sao có thể nói lên lời này? Vậy cũng là người nào đó có cảm động mà phát ra. Nhị ca ta chẳng qua là ra ngoài thi vài ngày thôi mà. Trần Thị nghe xong cũng đỏ mặt, lên định cù nét Tử Tình, bị Lâm Khang Bình ngăn cản. Trần Thị thấy vậy cả giận: muội phu, nữ nhân chúng ta cãi nhau, không cần nam nhân giúp đỡ. Nhị tẩu, thân thể Tử Tình mấy ngày nay có chút không tiện, nhị tẩu hãy thủ hạ lưu tình. Cái gì mà không tiện, chẳng lẽ là lại có? Tử Tình nghe xong sửng sốt, bấm tay tính toán. Đúng vậy, quỳ thì có 3 ngày đã không tới, sao lại khéo như vậy chứ? Mình mỗi lần chỉ cai sữa cho đứa được 2 tháng, nhất định là đã mang thai, đây cũng là lần thứ 3 rồi. Trần Thị thấy Tử Tình sững sờ: phải như vậy, hôm nay tuyệt đối không buông tha ngươi. Còn chưa có chính xác đâu, tẩu từ trước đừng có ồn ào. Tử Tình vội cầu đạo. Phó phu nhân trong phòng khách vẫn nhìn mấy người trong viện ầm ĩ. Ta thích bầu không khí nhà tẩu tử này rồi. Chị em dâu trong nhà lúc nào cũng thân như tỉ muội. Nữ nhi nhà ta có thể vào nhà ngươi làm vợ cũng là phúc phận của nàng. Đúng vậy, lần đầu tiên ta đến cũng cho nàng là các tỉ muội. Có thể thấy được thông gia thái thái làm người rộng lượng, không có làm khó nàng dâu, đều đem nàng dâu thành nữ nhi mà mang lòng thương. Điểm ấy phu nhân cứ yên tâm. Hạ thái thái cũng cười một câu: nơi nào có tốt như các ngươi vậy, ta cũng là từ nàng dâu tới được. Biết chuyện gì xảy ra, cũng không gạt cho các nàng thêm vài phần mà thôi. Bữa cơm này, phó phu nhân ăn rất vừa lòng. Bà, trên bàn cơm thấy mấy tiểu hài tử tăng gia đều là vui vẻ mà không thất lễ. Mama có nhẫn lực cực cao, tặng hầu bao cho từng đứa. Hầu bao rất tinh xảo, bên trong đều là 2 nén vàng như ý, khoảng tầm 2 lượng, hẳn là đã sớm chuẩn bị tốt. Đến mấy đứa miệng còn hôi sữa cũng không bỏ sót, quá tốn kém rồi, tiểu hài tử mỗi nhà, bất kể cho chút gì đó rồi đuổi ra là được. Lần đầu tiên gặp mặt nên là như vậy, về sau ta thỉnh thoảng sẽ tới quấy giày, tài tử cũng đừng có chê ta mặt dày mới được. Pháp phu nhân nói xong đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, mời mấy người tử tình Trần thị và Dương thị đến nhà nàng chơi. Mấy người đều đáp ứng. Cuối tháng tử tình xác định mình lại lần nữa mang thai. Cái này mà ở đại, quả thực là không dám tưởng tượng. Mới thành thân vài năm thế này, tốc độ này cũng quá nhanh. Sau khi tử tình biết được mình mang thai, làm chuyện thứ nhất chính là quỳ gối bầu đoàn cầu nguyện. Thiên linh linh, địa linh linh, các lộ thần tiên nhất định phải phù hộ ta sinh nữ nhi, để cho ta miễn nỗi khổ sinh đẻ. Ta nhất định sẽ làm nhiều việc thiện để tích đức. Vốn tử tình là tin những thứ này, nhưng nếu tử tình có thể đến nơi này, chứng tỏ rằng năng lực siêu nhiên có tồn tại mà người khác không biết. Tử tình đến cùng là muốn cái gì, đành phải lung tung khấn cầu. Lâm Khang Bình ở bên cạnh nghe xong cười. Mình ngươi tự than thở cái gì vậy, cầu thần bái Phật phải thành tâm. Ngươi cầu nhiều quá, các thần tiên cũng đùn đẩy cho nhau. Phi phi, ác khẩu ác ý. Lời của gia, các thần tiên nghe xong mới có thể tức giận chứ. Xin các lộ thần tiên tha thứ cho gia nhất thời lỡ miệng. Tiểu Lam vội quỳ xuống gật đầu. Nửa sáng sau, khi tử tình ở phòng chơi cùng với bọn nhỏ, Tử Vũ chạy vào thở hổn hển. Tỷ, tỷ ơi, tứ ca trúng rồi, tứ ca trúng rồi, cũng là tên thứ hai đó. Đáng tiếc, nhị ca tam ca bọn họ chưa trúng. Hạ muội phu đâu? Còn chưa biết, phẩm chừng là cũng trúng đâu, mới đọc sách có 2 năm. Tử tình nghe xong vội dẫn theo bọn họ qua. Tiểu Phấn Tiểu Bạch cũng đi theo. Tiểu Thanh Tiểu Lam còn có mấy tháng nữa xuất giá. Tiểu Bạch cũng theo học quy củ thời gian dài như vậy, trông mấy mới nhỏ vẫn là không thành vấn đề. Tăng Thị Tường và Thẩm Thị bên cạnh vì Tử Hỷ trúng cử mà hân hoan, một bên lại vì Tử Lộc mà Tử Thọ thi rớt mà lo lắng. Nhất là Tử Lộc, là lớp lần thứ 3 rồi. Tăng Thị Tường nhìn ánh mắt Tử Lộc có vài phần đau lòng. Nhi tử này ăn khổ nhiều nhất, vỡ lòng cũng chậm nhất vài năm, có thể thi trúng tú tài cũng là dùng 12 phần khắc khổ, nhưng là lại muốn tiến lên, chỉ khắc khổ hiển nhiên là không đủ. Tăng gia sinh ra 4 tú tài đã là kỳ tích rồi, muốn hơn nữa chỉ sợ là không cưỡng cầu nổi. Ông trời phá lệ khai ân đã hậu đãi Tăng Thị Tường rồi. Nghĩ đến mấy đứa con của mình không chịu thua kém như thế, mỗi khi nhìn mấy đứa con mình, Tăng Thị Tường nghĩ đến 5 huynh muội bọn họ, trong lòng chua xót cũng phải biết. Tất cả cái này đều quy về công lao cho Thẩm Thị có cách dạy con. Tăng Thị Tường trầm tư, nghĩ tới Tử Lộc liền khuyên nhủ. Cha mẹ, tiểu tứ có thể trúng là chuyện vô cùng tốt, ngàn vạn lần đừng có bởi vì ta và tam đệ mà làm hỏng hưng chí của mọi người. Chúng ta có đại ca và tiểu tứ là ông trời khai ân rồi. Đúng vậy, cha mẹ, ý của ta cũng giống như ý của nhị ca. Tử Thọ cũng bồi thêm một câu. Lời này cũng giống như Tăng Thị Tường nghĩ đến. Tăng Thị Tường và Thẩm Thị không khỏi chảy xuống giọt nước mắt vui mừng. Về phần Tử Lộc và Tử Thọ, đương nhiên giống như bên ngoài bọn họ không sao cả. Hơn 10 năm gian khổ học tập đọc sách, trong lòng ai mà không có giấc mộng đâu. Chẳng qua giấc mộng của bọn họ xa vời hơn một chút, thậm chí là xa không thể với kịp. Chua xót gian khổ trong đó cũng chỉ có mình có thể nếm trải, ai cũng không thể giúp đỡ được. Lúc này Phó gia sai người tặng hạ lễ tới. Xem ra tin tức của Phó gia rất linh thông. Phó đại nhân cũng là cười toe cười tuyết. Đồng lưu bên dưới thấy, rối rít khen Phó đại nhân tinh mắt, ngược lại cũng rối rít đưa hạ lễ tới. Ái tế trong lòng thủ trưởng, lại có tiền đồ rộng lớn, ai có thể buông tha cho cơ hội có sẵn nịnh bợ đây. Hạ gia cũng sai người tới tặng phần hậu lễ. Hạ Cam Vĩnh lần này cũng trúng. Trong đoàn người này có Tử Hỷ tuổi nhỏ nhất, cũng chỉ có mình Tử Hỷ đậu. Cho nên lần này Tử Hỷ trúng cử, Tăng gia thu được hạ lễ nhiều hơn xa xa Tử Phúc hồi trước. Trong đó còn có huyện Nha Lâm Giang, phủ Nha An Châu, thân hảo nông thôn địa phương Ngô Đồng Trấn, vân vân không ngừng đưa tới cửa. Xe ngựa tặng lễ trước cửa Tăng gia nối liền không dứt, đưa tới trong trấn và trong thôn, không ít người ở ven đường nghị luận. Tăng Thị Khánh dắt Châu cùng với Chu Thị cũng qua ven đường, thấy cửa Tăng gia náo nhiệt, không cần bọn họ cố ý hỏi thăm, lời này liền bay thẳng vào tai. Nhà Tăng tú tài này đúng là tổ tiên tích đức. Chật chật, 4 nhi tử, 4 tú tài. Cái đứa út này lại còn trúng cử. Sao mà văn phong nhà này lại tốt thế nhỉ? Sai lầm rồi. Không phải là tổ tiên nhà tích đức, mà là Tăng tú tài người ta tự tích đức. Ta cũng nghe năm đó là Tăng tú tài mạnh mẽ muốn ở riêng, Hai lão nhân tức giận, cơ hồ là coi như trống trơn mà đuổi nhà tiểu nhi tử ra ngoài. Mua khối đất này cũng là ca ca nhà mẹ đẻ vợ giúp đỡ, vẫn là bản lĩnh của người ta. Nhiều năm đã xoay người rồi. Đúng vậy, có cả nhà kia liên lụy có thể xoay người sao? Người ta có phúc phận, có huynh đệ tốt như vậy, sao có người hết lần này tới lần khác dại dột muốn chết như vậy? Huynh đệ tốt như vậy thì lại còn không nhận, đâu không phải là bị lừa đá chứ? Chuyện nhà làm sao mà biết được? Muốn nói sai, hai lão cũng là thiên vị không có giới hạn, ba nữ nhi đều coi là bảo bối, con lớn nhất ghê gớm, còn không muốn cung kính, cũng chỉ còn lại tiểu nhi tử bắt chẹt thôi. Đúng vậy, nghe phòng ở nhà đại ca, chính là chiếm nền nhà còn chưa tính, còn ba ngày hai bữa tới cửa quậy, muốn thu nợ, xong rồi còn chiếm phòng ở đấy. Tăng Thị Khánh và Chu Thị rút cuộc nghe không nổi nữa. Về đến nhà, Tăng Thị Khánh đen mặt, Chu Thị cũng không dám trêu chọc hắn. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.